Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hoa của Thúy khiến cô khẽ trụt mình. Thầy Nam nói: "Cô yên tâm đi, rồi cô sẽ quen thôi. Sau khi ta làm phép thì cô sẽ rất đồng khách, tha hồ mà gặt hái." Nói rồi hai tay thầy Nam hất tung chiếc áo của Thúy ra, để lộ toàn bộ cơ thể lõa lồ mà mơn mẩn. Thúy có hơi ngượng ngùng, cô lấy tay che đi cặp ngực và vùng kính của mình. Thế nhưng mà thầy Nam đã gạt tay của cô ra. Thế rồi thầy Nam đè ngửa Thúy ra nằm trên giường, giang chân giang tay ra. Thầy Nam đứng người vớ lấy một cái hũ gì đó ngay đầu giường. Thầy ta mở nắp và tọc hai ngón tay vô. Thúy ngước mắt nhìn thì thấy đó là một thứ dịch lỏng màu trắng trong bầy nhầy. Thầy Nam sau khi tọc hai ngón tay vô hũ, thế rồi miệng thầy la lẩm nhẩm đọc một thứ gì đó. Tức thì bỗng nhiên khói trong phòng như quấn lấy đầu của hai ngón tay của thầy ta. Thầy Nam bắt đầu đưa hai ngón tay và vẽ lên trên mình Thúy những ký hiệu lằng quằng. Thầy Nam vừa bôi vừa đọc thần chú, thi thoảng thầy ta lại nhúng tay lại vô hũ để có thêm chất dịch kia. Thúy cố nằm im để thầy Nam làm phép, mặc dù rất nhột. Thêm vào đó, điều khiến cô ta có phần sợ hãi đó là thứ dịch trong suốt kia bôi lên người của Thúy xong thì lập tức biến thành màu đen. Sau khi đã vẽ đủ ký tự nhằn nhịt lên người của Thúy, cuối cùng thầy Nam nhúng hai ngón tay vào hũ. Sau đó thầy ta rút hai ngón tay đó vào âm hộ của Thúy. Một cái cảm giác lạnh buốt sọc thẳng lên não khiến Thúy giật thót người. Hai tay cô ngay lập tức với tới như muốn chặn tay của thầy Nam lại. Thầy Nam hằn giọng: "Nằm yên." Nghe cái câu quát đó thì ngay lập tức hai tay của Thúy như lỏng ra. Cô cố nằm đó mà chịu cái cảm giác lạnh buốt sọc thẳng lên não. Thúy nằm trên giường cố gồng cười chịu đựng cái cảm giác buốt lạnh đó. Toàn thân của cô bỗng nhiên như mệt mỏi trả trời. Và ngay khi cái cảm giác lạnh buốt như tan biến thì cũng là lúc mà Thúy nhận ra rằng thầy Nam đang giao hợp với mình. Đúng 7 giờ, Tiến với đồng bọn lại đưa xe tới đón Thúy và cô gái kia. Trước khi đi, Tiến hỏi thầy Nam: "Thầy thỏa mãn chứ ạ?" Thầy Nam gật gù cười nói: "Được, hàng ngon." Tiến mỉm cười, hắn móc túi lấy ra một phong bì tiền khác đưa cho thầy Nam. Xong xuôi, Tiến tạm biệt thầy Nam mà lên lại chiếc xe ô tô 6 chỗ phóng đi mất. Dưới địa phủ. Cũng như bao lần khác, mỗi một lần cánh cửa địa phủ mở ra đã lại có vô vàn vong hồn bị trói cổ cọc tay lôi vào. Trong suốt khoảng thời gian làm quỷ sai dưới này, có lẽ đây là lần đầu tiên mà bản thân tôi phải thừa nhận rằng số kẻ bị đày đọa dưới địa ngục này là đông đảo hơn bao giờ hết. Đúng vậy đó, số lượng cứ càng ngày càng tăng lên. Những quan hồn tội đồ này được đưa đến trước mặt của Diêm Vương. Sau khi nghe đọc phán tự xong, những quan hồn này đã kêu khóc thảm thiết. Thế nhưng mặc cho những giọt nước mắt, những lời sám hối muộn màng thấm thương đó, quỷ sai chúng tôi vẫn không thương tình mà kéo cổ lôi đi, đánh bắn không ra một cái gì. Trong đợt này, địa phủ mới nhận thêm một số phong hồ kiếp trước khi còn sống làm xã hội đen, chuyên nghệ đâm thuê chém mướn. Cho nên khi xuống đây, những kẻ này bị đày đọa thẳng vào địa ngục, phải chịu cảnh bị cắt da xẻo thịt, dao kiếm đâm chém liên tục. Tôi cùng với mấy quỷ sai khác được lệnh đưa những tên này xuống thẳng vào phòng cực hình. Sau khi bị xích tay xích chân vào thanh gỗ, phong hồn này liên tục la lớn lên trong nước mắt: Xin các ngài mà, tôi biết tội của mình rồi, xin đừng mà, tha cho tôi đi. Mặc cho cái tiếng van xin thảm thiết xen lẫn vào những giọt nước mắt đó, thế nhưng tôi vẫn thẳng nhiên coi cái lò nung dao kiếm đang tỏa nhiệt nóng chảy da cháy thịt kia. Một quỷ sai khác được ra nhiệm vụ tra tấn cực hình cùng với tôi thì tiến tới bàn dụng cụ. Quỷ sai này cầm lên một con dao sắc nhọn hình móng đại bàng. Thế rồi anh ta từ từ tiến tới. Quan hộp này vừa nhìn thấy con dao sáng loáng trong tay của quỷ sai thì hắn ta như sợ đến mức vải trái ra. Vong hộp này kêu lên thảm thiết: Không, xin đừng mà, xin đừng. Thế nhưng mặc cho tiếng kêu gào vang sinh, quỷ sai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net